Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm Lai nhé. Và hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai tập số 401. Chúc tất cả mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn nhé. Kiếm Lai tập 401. Thôi Đông Sơn bị nam nhân kia nhấc lên trong tay, vẫn nhìn chằm chằm vào Phạm Ngạn. Các người có biết trong thiên hạ này có rất nhiều lão tú tài và Trần Bình An đều có thể khiến cho các người phải mắc nợ không? Vậy sau này ai sẽ là người trả? Là yêu tộc đã công phá kiếm khí trường thành. Nào nào, mau đánh vào, dạy dỗ tất cả những kẻ ngu ngốc trong hạo nhiên thiên hạ. Dạy tất cả các người biết rằng không có bất cứ một lợi ích dĩ nhiên nào cho các người chiếm. Đồ khốn, các người phải trả lại, các người phải trả lại có biết không? Vị khách không mời mà tới đã ngăn Thôi Đông Sơn giết chính là Thôi Sàm, đã quay trở lại thư giản hộ. Nho sĩ Thanh Sam bình thản nói: nếu hôm nay ngươi giết Phạm Ngạn, ngươi sẽ khó bước vào thượng ngũ cảnh. Ngoài ra đừng nói những lời giận dỗi trẻ con, tuổi tác của ngươi đã không còn nhỏ, bình thường giả vờ ngây thơ để làm ta ghê tởm, ta không quan tâm. Nhưng mà nếu ngươi ngu ngốc, ta sẽ không đồng ý, bởi vì tiếp theo ngươi sẽ vẫn còn phải nhiều việc phải làm. Thôi Đông Sơn dãy dụa một hồi, Thôi Sàm buông tay ra. Thôi Đông Sơn ngồi phịch xuống đất. Thôi Sàm xua tay với Phạm Ngạn: cút đi, sau này nên nói gì làm gì tự mình cân nhắc. Nếu không hắn ta không thể giết được ngươi, vậy thì để ta giết ngươi là được. Thôi Đông Sơn nằm bò trên lan can ngơ ngác. Thôi Sàm đưa bàn tay ra nhẹ nhàng ấn vào đầu Thôi Đông Sơn: nếu không ôm hy vọng với thế giới này, ngươi sẽ không bao giờ thất vọng. Ngươi sẽ không hận người xấu và kẻ ác, cũng sẽ không thích người tốt, người lương thiện. Sau đó ngươi tình cờ gặp được một người đọc sách, bản thân ngươi cũng không phủ nhận điều đó. Ngươi cũng đã hiểu khá rõ sự phức tạp của thế gian này rồi. Để rồi khi ngươi nhìn kỹ, nghĩ kỹ về kết quả tốt nhất và tồi tệ nhất, cũng như hậu quả mà ngươi phải gánh chịu, vậy thì ngươi cứ đi làm là được. Vậy thì ngươi cứ đi làm là được. Vì vậy đừng để Trần Bình An trở thành ngoại lệ của ngươi. Một khi lẫn lộn, trông có vẻ chân thành nhưng mà thực tế sẽ chỉ là hại mình hại người mà thôi. Thôi Đông Sơn tức giận nói: bỏ cái chân chó đó của ngươi ra. Thôi Sàm mỉm cười, chắp hai tay sau lưng nhìn thư giản hồ. Xác định sự thiện ác của con người không dễ dàng như thế. Ngay cả các lão tú tài cũng không dám tùy tiện nói đến chuyện đó. Về phương diện này quả thực Phật gia đã phát biểu hay hơn. Bản thân lão tú tài cũng đã thừa nhận, không phải lúc ở riêng mà bối cảnh tam giáo tranh luận. Người có còn nhớ không? Lúc đó khuôn mặt của một số nho gia đi cùng với lễ thánh đều tối sầm lại ngay tại chỗ. Đối mặt với Phật tử và đạo tử không bị sợ chết khiếp, mà suýt chút nữa đã dọa chết người của mình. Những chuyện này chúng ta đã được tận tai nghe thấy, tận mắt chứng kiến. Đó là lý do tại sao lão tú tài mới chính là lão tú tài đó. Ta thừa nhận những đạo lý tốt đẹp của ngươi, nhưng mà nếu ngươi không thừa nhận những đạo lý tốt đẹp của ta thì cũng vẫn phải thừa nhận. Lần cuối thắng cuộc tranh luận giữa tam giáo, sau khi thắng lão tú tài đã là thế nào, đã làm gì? Lão phụ tử nghèo kết hủ lậu ngồi nghiêm chỉnh, đưa hai tay ra và nói cái gì? Mời đạo tổ, Phật tổ an tọa. Sau đó thì sao? Vô số năm không gặp hai vị đó thực sự đã tới đây, lễ thánh cũng ở đây, nhưng mà lão tú tài chỉ là nhắm mắt làm ngơ mà thôi. Phải làm sao đấy? Thế là lão đầu tử trong lời nói của lão tú tài cũng tới rồi đó. Vừa tới đã lập tức đoạn tuyệt thiên địa. Cuối cùng thì sao? Không lâu sau, lão tú tài cũng đã lén lút xuất hiện trước mặt của chúng ta. Hình như là đang tuè tuét nghiêng đầu, dụi tai sao? Thôi Sàm nói xong cũng không nói gì thêm nữa. Đi thôi. Còn kết cục của thư giản hồ đã không cần phải xem nữa. Có một chuyện sau này ta sẽ nói cho người biết. Đến lúc đó ta sẽ nói cho người biết một bàn cờ còn lớn hơn cả thư giản hồ. Thôi Đông Sơn lại nhảy lên lan can, duỗi tay ra, giống như là tư thế mà vị lão tú tài đã làm năm đó. Tuy nhiên Thôi Đông Sơn không nói câu mời đạo tổ, Phật tổ an toàn. Hắn ta lớn tiếng nói: trời cao, trời rộng, đạo lý bao la. Con người giống như là hạt cải, còn mọi chuyện thì chưa như là cọng tóc. Thôi Sàm cười nói: chuyện bất quá tam, ta không muốn nghe lần thứ ba những lời trẻ con như vậy nữa. Thôi Đông Sơn bấu ngón chân, hai ống tay áo trắng như là tuyết chuyển động, hai tay quán ta chắp sau lưng, sau đó nắm chặt nắm đấm, cúi người đưa cho Thôi Đông Sơn. Đoán xem cái nào là thực, cái nào là... Bụp một tiếng, Thôi Đông Sơn bị đánh rơi xuống thư giản hồ, làm dấy lên một đợt sóng lớn. Sau khi Thôi Đông Sơn lên bờ trong tư thế bơi chó, hắn ta đã đi trên đường ven hồ, vung hai tay áo to bay phấp phới, càng đi càng xa khỏi hồ thư giản. Thôi Sàm không vội rời khỏi lan can, suy nghĩ miên man về những người, những chuyện của năm đó. Trong bóng tối, hình dáng của đảo Cung Liễu lờ mờ hiện ra, nhưng mà không giống như là những hòn đảo khác tuyết đang phủ đầy. Đảo Cung Liễu xanh tươi mơn mởn, gần như là không có một chút tuyết nào. Thực ra cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Một trong những pháp bảo bổn mệnh của Lưu Lão Thành chính là thần ấn Lưu Kim Hỏa Tinh. Lửa nước gì cũng không chịu. Chắc là Lưu Lão Thành không thích cảnh tuyết rơi lắm, nên đã thi triển pháp bảo của tiên gia mới khiến cho đảo Cung Liễu trở nên khác biệt rõ ràng như vậy. Chỉ là một hòn đảo lớn như thế, người ngoài không thể nào tưởng tượng được rằng chỉ có mình Lưu Lão Thành cô độc ở đó. Một chiếc thuyền nhỏ như là hạt cải liên tục tiến gần tới đảo Cung Liễu. Cách đó hàng ngàn trượng, chiếc thuyền du ngoạn từ xa đến đây đã rút cây sào treo của mình ra khỏi hồ, giọng khàn nói: Trần Bình An bái kiến Lưu đảo chủ. Một lúc sau, mặc dù Lưu Lão Thành không đáp lại lời nào, nhưng Trần Bình An đã phát hiện ra chiếc thuyền dưới chân mình đang tự tiến về phía trước, cuối cùng đã chậm rãi cập bến thuyền của đảo Cung Liễu. Trần Bình An buộc thuyền bắt đầu lên đảo. Cành liễu rủ khắp nơi trên đảo, ngay cả khi vào mùa đông rét đậm vẫn là khung cảnh tươi tốt, cây cối đâm chồi nảy lộc lúc mùa hè. Hầu hết các tòa nhà trên đảo Cung Liễu đều bị bỏ hoang và đổ nát. Trước đây vì chọn địa điểm này làm nơi bầu chọn quân chủ giang hồ, nên đảo Thanh Hạp đã chi tiền cho việc cải tạo lại một số điện các chủ yếu trên đảo Cung Liễu. Kết quả là Lưu Lão Thành không quan tâm vì lý do gì mà đánh thẳng đến đảo Thanh Hạp, khiến cho lòng tốt ý đẹp của đảo Thanh Hạp trở thành trò cười cho không ít sơn trạch dã tù. Lòng tốt của Lưu Chí Mậu thực sự không được báo đáp, khiến cho Lưu Lão Tổ phải quay trở lại thư giản hồ. Việc đầu tiên làm là đến làm khách ở đảo Thanh Hạp, không hổ danh là Tiệt Giang Thiên Quân. Đã lên được chút chức cộng chủ hồ thư giản, đúng là một người rất có máu mặt. Ngay khi Trần Bình An đoán rốt cục Lưu Lão Thành đang ở đâu, thì một dã tu ngọc phát cảnh đã xuất hiện ở trong tầm mắt quán, giống như là đang chậm rãi bước đi, nhưng mà thực tế lại đang dịch chuyển tức thời. Lưu Lão Thành đang đi trên con đường lớn nhấp nhô không bằng phẳng giữa đảo Cung Liễu. Trần Bình An đi theo phía sau Lưu Lão Thành. Lưu Lão Thành nói: Nể mặt ngươi có bản lĩnh ngăn cản ta giết ngươi trên đảo Thanh Hạp, ta cho ngươi cơ hội nói ba câu. Nếu ta không hài lòng, ta sẽ tiễn khách. Trần Bình An chậm rãi nói: Hai câu là đủ. Lưu Lão Thành chắp tay sau lưng, không quay đầu lại cười nói: Vậy thì vừa đủ. Trần Bình An nói: Ta đã thuyết phục được Lưu Chí Mậu hủy bỏ cấm chế độc môn quán ta dành cho Hồng Tô và chủ và phủ Chu Huyền rồi. Sau này Hồng Tô bị đào chủ mượn đến đảo Cung Liễu cũng được, như vậy có thể không tranh với đời, sống phần đời còn lại của mình trên đảo Thanh Hạp cũng tốt. Dù thế nào đi chăng nữa, tất cả đều phụ thuộc vào mong muốn của Lưu đảo chủ. Trần Bình An dừng lại một chút, bước nhanh về phía trước, đứng song song với Lưu Lão Thành. Hắn đưa tay ra cầm tấm ngọc bài có các dòng chữ: Ta thiện dưỡng hạo nhiên khí. Thứ này ta không tặng cho, cũng không thích hợp làm tài sản riêng của Lưu đảo chủ, nên ta muốn cho Lưu đảo chủ mượn nó. Một ngày nào đó khi Lưu đảo chủ tiến vào tiên nhân cảnh, hãy trả lại cho ta. Ghi chú: Ta thiện dưỡng hạo nhiên khí là ta giỏi rèn luyện cho mình tính cách quang minh chính đại, tinh thần bất khuất. Lưu Lão Thành liếc mắt nhìn tấm ngọc bài trong tay Trần Bình An, bước đi vẫn không dừng lại. Chỉ vậy thôi sao? Trần Bình An gật đầu không nói gì nữa. Sau đó Lưu Lão Thành quay đầu liếc nhìn Trần Bình An. Rất nhiều kẻ cũng hay giờ thói khôn vặt. Lưu Lão Thành cười nói: Muốn nói gì thì cứ nói đi. Hai câu trước vẫn không thể thuyết phục được ta, nhưng mà cũng đủ để ngươi đi hết đoạn đường này. Lúc này Trần Bình An mới nói: Nếu muốn sống sót thì phải biết liều. Sau này nếu muốn sống tốt hơn thì thông minh chỉ là bước đệm. Lưu Lão Thành ừ một tiếng, giống với cách suy nghĩ của ta năm đó. Lưu Lão Thành nói, nếu như ngươi chỉ có thể tay không trở về, ta có thể trả lời ngươi một câu hỏi. Ngươi muốn hỏi cái gì? Tại sao lại giết Cố Sán? Chắc là không đâu. Một tiên sinh lo việc sổ sách như ngươi chắc cũng không đến nỗi ngốc như vậy. Tại sao lại không hề nể mặt Thiên Đàm Nguyên Nghi của Đào Đạp Túc và kỵ binh đại lý ở phía Bắc? Ngươi có thể hỏi những câu hỏi giá trị này. Hỏi đi. Sau khi hỏi xong thì sau này đừng ở đây để tìm kiếm vận may nữa. Lần sau ta sẽ không có tốt tính như vậy đâu. Trần Bình An hỏi, Hồng Tô bị Lưu Đào Trù đích thân đánh chết sao? Lưu Lão Thành dừng bước chân lại. Trần Bình An gần như là cũng đồng thời dừng lại. Lưu Lão Thành chỉ vào hồ lô dưỡng kiếm trên eo của Trần Bình An. Chả lẽ ngươi không cần uống một ngụm rượu để dũng khí hỏi cái câu hỏi chết tiệt như vậy sao? Trần Bình An thực sự đã tháo hồ lô dưỡng kiếm xuống và nói, bây giờ sẽ bù vào. Lưu Lão Thành lắc đầu, tiếp tục bước đi. Được rồi, đây là chuyện ta đã tự mình hứa với ngươi. Nói thẳng cho ngươi nghe cũng không sao. Vốn dĩ đã là cửa ải trong quá khứ, sơn trạch giã tu bị thương một chút cũng là chuyện thường tình như cơm bữa. Số lần bị đánh gần chết, thiếu sống, hai bàn tay đếm cũng không xuể. Làm gì quan tâm đến việc vạch vết sẹo này ra? Tên lúc đầu của Hồng Tô là Hoàng Hám, là đệ tử chính thống của ta, cũng là đạo lữ của ta sau này. Hồng Tô là biệt danh của nàng ấy. Lưu Chí Mậu đó giờ đều luôn thích giở trò thông minh, nên đã để lại cho nàng ấy một cái tên không phải tên như thế. Tư chất Hoàng Hám không tốt lắm, là người kém nhất trong số các đệ tử. Tuy nhiên sau này dựa vào ta tiêu tốn rất nhiều tiền thần tiên, đổ dồn kim đan địa tiên, tình hình cũng giống với tên thật nàng ấy, không giống nữ nhân. Thằng thắn chính trực, tâm tính cũng rất khác với những tu sĩ khác ở Thư Giản Hồ. Nhưng mà trong mắt một kẻ sơn trạch giã tu giết người không chớp mắt như ta, sự ngây thơ đó của nàng ấy thực sự là muốn lấy cả cái mạng của ta. Nói tới đây, Lưu Lão Thành đã bẻ gãy một cành liễu, bắt đầu thành thạo đan cành liễu đó. Tư chất của nàng rất tốt, cũng rất may mắn. Ở trong quá trình tu hành, bình thường va chạm cũng phải chịu thiệt rất nhiều. Nhưng mà mỗi thời khắc quan trọng, mỗi bước đi của ta đều rất thuận lợi. Vì vậy ta đã là Nguyên Anh từ lâu rồi. Thế nhưng, ta lại thích nàng ấy. Đó là điều mà đáng lẽ ra ta tuyệt đối không nên làm. Điều đáng sợ hơn nữa là đã bị nàng ấy nhìn ra. Và sau đó vì muốn tránh mặt nàng ấy ta đã rời khỏi Thư Giản Hồ. Nhưng kết quả đã trôi qua hàng chục năm, phát hiện cành liễu trên đảo Cung Liễu đều đã bị nàng ấy bẻ hết. Ta đã có chút mềm lòng, nghĩ rằng chỉ bằng nghe theo trái tim mình. Trước đây là ta đã quá tuyệt tình, nên mới dẫn đến việc sống chết cũng không thể nào bước vào thượng ngũ cảnh. Nói không chừng bình tĩnh tâm tư ngược lại chính là bước ngoặt để vượt qua trở ngại. Kết thành đạo lữ với nàng ấy, kết quả trở ngại đó quả thực là đã được nới lỏng ra. Chỉ là sau đó, vì năm đó nàng ấy muốn ở bên cạnh ta lâu hơn, muốn kéo dài tuổi thọ của mình, lúc đó nàng ấy lại không muốn nhờ vả ta, sợ ta coi thường nàng ấy. Nàng ấy không biết tìm đâu ra bí tịch tàn thiên, bởi vì thủ đoạn quá đỗi tà môn, suýt chút nữa là tẩu hỏa nhập ma. Lúc đó ta đã phải bỏ ra rất nhiều tiền, nên mới khiến cho đảo Cung Liễu mất đi một nửa số tiền tiết kiệm. Cũng may lão đảo loạn choạng thế nào đã trở thành kim đan thần tu, nhưng ta đã nhanh chóng phát hiện ra sự tồn tại của nàng ấy. Đối với ta mà nói, đó rõ ràng là một cơn ác mộng. Ta không muốn giết nàng ấy để bù đắp những thiếu sót trong tâm cảnh, để tiến vào thượng ngũ cảnh, nên ta đã đẩy nàng ấy lên ngôi vị quân chủ giang hồ, sau đó rời khỏi Thư Giản Hồ. Nhưng ta lại sai rồi, đã sai lại càng thêm sai. Thời gian dần dà nàng ấy đã bị ta lạnh nhạt ở đảo Cung Liễu, đã bắt đầu thay đổi. Vì nàng ấy sợ chết, kim đan của nàng ấy vốn là nửa thật nửa giả, tám phía đều lộ rõ. Trước đó nàng ấy đã tu hành tà môn tà đạo, đi đường tắt để kết đan, khiến cho tâm cảnh đã tệ lại càng tệ. Cộng với sự ra đi của ta đổ thêm dầu vào lửa, lại cho nàng ấy càng lúc càng điên rồi. Cuối cùng một ngày nọ, nàng ấy cũng là rời khỏi Thư Giản Hồ, bắt đầu điên cuồng tìm kiếm ta khắp nơi. Nàng ấy đã đi đến tất cả những nơi mà ta đã từng xuất hiện hay có thể đã ở lại. Với tính khí nóng nảy của nàng, rời khỏi đảo Cung Liễu không còn cái danh quân chủ giang hồ. Ở trên đường đi nàng ấy đã phải chịu đựng rất nhiều cực khổ. Nếu như không dựa vào hai pháp bảo mà ta để lại cho nàng ấy, nói không chừng nàng ấy đã chết như vậy rồi. Đối với cả hai chúng ta mà nói, ngược lại đó là một chuyện may mắn. Lưu Lão Thành một tay để đằng sau, tay kia nhẹ nhàng xoay chiếc vòng liễu. Khi ta tìm thấy nàng, linh hồn của nàng đã tàn nát. Tàn nát giống như là hàng ngàn mảnh vỡ. Cho dù là đến tận bây giờ, ta cũng vẫn không thể hiểu được nàng ấy đã dựa vào cái gì hỗ trợ để cầm cự cho đến ngày ta xuất hiện. Nếu đổi lại là một tu sĩ nguyên anh nào đó, e rằng cũng không thể chống cự nổi. Khi đó nàng ấy hoàn toàn không còn tỉnh táo. Nàng ấy mơ hồ cảm thấy ta khác với những người khác. Nàng ấy cứ đứng ngây ra tại chỗ. Ánh mắt lúc đó nàng ấy nhìn ta. Ngươi có biết cảm giác đó như thế nào không? Ngươi sẽ không thể nào liều đâu. Nàng ấy đang cố gắng hết sức để nhớ ra ta. Như thể nàng ấy đang đấu tranh với ông trời vậy. Liễu Lão Thành nhẹ nhàng vẫy tay. Vòng liễu rơi trên hồ thư giãn. Gợn sóng lăn tăn. Sơn thủy đại trận đã khẽ mở. Giọng điệu của Liễu Lão Thành trở nên thờ ơ. Vào lúc đó, với tư cách là một tu sĩ nguyên anh chỉ còn thiếu một bước nữa là đạt đến thượng ngũ cảnh. Đạo tâm của ta gần như sụp đổ ngay tại chỗ, giống như linh hồn của nàng ấy. Cho đến tận lúc đó, ở trong lòng ta mới hiểu ra, hóa ra nàng ấy thực sự chính là một bước ngoặt tuyệt vời để ta giác ngộ. Năm đó ta lựa chọn thuận theo trái tim của mình cũng không sai. Vì vậy ta đã cắt đứt tâm mà, tự tay giết chết nàng. Liễu Lão Thành lạnh lùng cười nói. Chỉ là lúc đó ta lòng gan dạ sắt, nhưng vẫn chưa hoàn toàn phù hợp với đại đạo của mình, cho nên mới có Hồng Tô bây giờ. Linh hồn của nàng ấy đáng lẽ phải được tiêu tán hoàn toàn, thậm chí không còn cơ hội luân hồi, chuyển kiếp. Huống hồ sẽ có một chuyện Hồng Tô xuất hiện ở phù Chu Huyền trên đảo Thanh Hạp, sau đó lại bị cái tên Lưu Trí Mộng ngu xuẩn cùng cực đó xem như con bài. Đã bị giết một lần, nếu bị giết thêm một lần nữa thì phải làm sao? Sắc mặt Liễu Lão Thành trở nên nghiêm túc. Một giây phút nương tay đã hại ta lúc sắp đột phá nguyên anh, suýt chút nữa trở thành mồi cho đám hoàng, cho đám hóa ngoại thiên ma rồi. Trận chiến đó chính là cuộc chiến tàn khốc nhất trong cuộc đời Liễu Lão Thành ta. Hóa ngoại thiên ma dùng dung mạo của hoàng hám. Không, mà nó chính là nàng ấy. Nàng ấy cũng chính là nó, chính là hoàng hám trong tâm trí của ta. Ở trong tâm hồ kia, Kim thân pháp của ta cao bao nhiêu, nàng ấy cũng sẽ cao bấy nhiêu. Tu vi của nàng ta mạnh đến mấy thì thực lực của nàng ấy cũng sẽ mạnh như vậy. Nhưng tinh thần của ta có thể chịu tổn thương, còn nàng ấy thì không. Một lần ta bị đánh tan, nàng ấy sẽ xuất hiện hoàn chỉnh. Nàng ấy liều mạng chiến đấu với ta để hết lần này đến lần khác, gần như là không ngừng nghỉ. Cuối cùng nàng ấy cũng đã lên tiếng nói chuyện, lớn tiếng chửi rủa Liễu Lão Thành ta là kẻ phụ lòng người khác, mắng ta vì để thành đạo mà ngay cả nàng ấy cũng có thể giết hết lần này đến lần khác. Liễu Lão Thành tự giễu cười nói. Đó cũng có thể xem là lần đầu tiên nàng ấy mắng ta. Cho nên trước đó ta có nói cho nàng, đã giết nàng một lần. Điều này cũng không chính xác, thực ra là hàng trăm lần. Có nguy hiểm không? Liễu Lão Thành tự hỏi, tự trả lời. So với tình cảnh sau đó, thì chỉ giống như là trẻ con đánh nhau, cào rách ra rồi gào khóc nức nở mà thôi. Sau khi bị ta đánh giết vô số lần, nàng ấy vậy mà lại đã đứng sừng sững ngay tại chỗ, ngây ngốc nhìn ta như năm đó, như đang cố gắng nhớ ra ta, nhưng mà lại đang liên kết với thứ gì đó. Nàng ấy thực sự đã khôi phục lại được một chút sáng suốt. Máu bắt đầu chảy ra từ hốc mắt của nàng. Mặt nàng đầy máu, tiếng lòng không ngừng nói với ta. Mau ra tay đi, tuyệt đối đừng có chần chờ, giết nàng ấy thêm một lần nữa là được. Nàng ấy không hối hận vì kiếp này đã thích ta, nàng ấy chỉ hận bản thân mình đã không thể đi cùng ta đến cuối cùng. Lúc đó tâm cảnh của ta vô cùng hỗn loạn, ở trong lòng đã nảy sinh ý định muốn chết. Cái gọi là thượng ngũ cảnh đó chính là một vị trí nhỏ bé trên đỉnh núi, có thực xứng đáng không? Không có nàng ấy bên cạnh, liệu ta có thể ung dung làm thần tiên được không? Nàng ấy bước từng bước một về phía ta, loạn choạng, chân tay cứng ngắc. Nhưng mà nàng ấy vẫn cố gắng hết sức, trong lòng không ngừng lặp lại ba chữ: cầu xin ngươi. Rồi cuối cùng nàng ấy nói một câu: ngươi hãy vì ta mà sống tiếp. Ta như phát điên và đánh tan nàng ấy. Trời đất im lặng, ta suy sụp không gượng dậy nổi. Nhưng kết quả là khi ta mở mắt ra, ta thấy hoàng hám đang bay lên trời như là tiên nhân vậy, tư thế duyên dáng. Những dải lụa bay phấp phới, nàng ấy không nói một lời, nhưng đôi mắt của nàng ấy đã nói lên tất cả. Tất cả những vất vả trước đây, tất cả những cảm xúc sâu sắc đó chỉ là trò lừa của nàng ấy mà thôi. Liễu Lão Thành không nói nữa, không nói đến kết cục giữa mình và Hoàng Ám, hay là kết cục của Hóa Ngoại Thiên Ma, mà quay đầu lại. Kết quả nhìn thấy một thanh niên đang ra sức co mày, nhìn về phía xa, khóe miệng khẽ run. Lưu Lão Thành cười lắc đầu nói: xem ra cũng là người, người đã có cô nương mà mình thích. Nhưng mà sau khi quấn vào trong đó một lúc, người sẽ rung động, không thể chống cự nữa. Hai người tiếp tục tiến về phía trước. Lưu Lão Thành cảm khái nói: sở dĩ ta nói cho người biết những chuyện này, dĩ nhiên vì ta đã buông bỏ được, cũng là bởi vì ngươi có thể tìm ra được thân thế của Hồng Tô. Đồng thời nguyên nhân thực sự của ngươi khi đến đảo Cung Liễu này, chắc chắn tất cả mọi người trong Thư Giản Hồ đều không thể đoán được. Chỉ là vì một kẻ bị bỏ rơi không đủ quan trọng. Về phần câu trả lời cho câu hỏi của ngươi, ta có thể nói cho ngươi biết rằng, dù là Hồng Tô hay Hoàng Hám thì nàng ấy đều phải chết. Nếu không chướng ngại để ta có thể đột phá được vào tiên nhân cảnh lại là một đại kiếp nữa. Cho dù chỉ là lỡ như, ta cũng sẽ tự tay giết chết nàng ấy. Trên đại đạo, cái gọi là lỡ như chính là chắc chắn. Đến lúc đó ngươi có thể thử xem có thể ngăn cản được ta không? Về phần sau khi giết ngươi, liệu có thể thê thảm như Đỗ Mộng hay không? Thì thần là một kẻ sơn trạch giã tu, ai mà lại không giống như một con chó hoang ngồi canh đồ ăn dưới chân của phả điệp tiên sư, ăn cơm thừa canh cặn của người khác chứ. Vừa ăn, vừa bị đánh đến sắp chết. Chả lẽ năm đó ta có thể làm được, khó khăn lắm mới đạt đến thượng ngũ cảnh, nhưng mà lại không dám làm nữa sao? Như thế có xứng làm con chó điên thực sự trong mắt của phả diệp tiên sư không? Trần Bình An im lặng. Từ đầu đến cuối một lão tu sĩ rất không giống Lưu đảo chủ của Thư Giản Hồ, bắt đầu hung hãn. Nếu ngươi dám nói ngươi muốn thử, ta sẽ giết chết ngươi ngay bây giờ. Nếu ngươi muốn dựa vào Hồng Tô làm điểm khởi đầu để cùng ta vạch mưu cho đại nghiệp, lợi dụng thủ đoạn cơ hội để đạt được mục đích thầm kín nào đó của mình, thì kết quả chỉ là bị ta dồn vào thế tuyệt vọng, lựa chọn lập tức từ bỏ mà thôi. Ngươi có thực sự nghĩ rằng Lưu Lão Thành ta là một kẻ ngốc như Lưu Chí Mậu không? Ta sẽ không trực tiếp đánh chết ngươi, nhưng mà ta sẽ đánh ngươi đến mức 4-5 năm nữa cũng không thể ra khỏi giường, đứng dậy trên mặt đất được nữa. Tất cả mọi tính toán, mọi công sức vất vả của ngươi đều sẽ đổ sông đổ bể. Nếu ngươi đổi một cách khác, xem xét thời thế, rõ ràng biết mình không thể cứu được Hồng Tô thì lựa chọn buông tay. Nhưng nếu như đã chuẩn bị cho việc chịu thiệt nặng nề, đồng thời vì một nữ tử mà mình mới quen biết chưa được bao lâu mà sẵn sàng trả một cái giá lớn thì không sao. Nhưng mà trong Thư Giản Hồ này, dưới giám sát của Lưu Lão Thành ta, muốn làm người tốt, làm anh hùng thì ngươi phải chuẩn bị việc bị ta báo thù. Cứ yên tâm, nó sẽ còn khó chịu hơn cả việc ta đánh ngươi đến mức mấy năm sau cũng không thể xuống giường được. Dùng dao cùn cắt thịt ngươi sẽ không làm tổn thương quá lớn, có thể đi lại mà không gặp vấn đề gì, nhưng mà lại giống như là một người tàn tật vậy. Ta có rất nhiều thời gian để chơi với ngươi. Trần Bình An, hiện tại đến phiên ta hỏi ngươi đáp, ngươi sẽ làm thế nào? Trần Bình An thở một hơi. Ta sẽ chọn phương án thứ 3. Ông muốn giết Hồng Tô, ta không thể cản được, nhưng ta sẽ dựa vào tấm ngọc bài đó hút hết một nửa linh khí của Thư Giản Hồ. Lúc đó sẽ cho người nào đó ở Đại Ly mượn cả tấm ngọc bài và linh khí. Trần Bình An nhìn thẳng vào Lưu Lão Thành. Mặc dù ta không biết tại sao ông thậm chí còn không thèm để tâm đến kỵ binh Đại Ly, nhưng mà điều đó cũng có thể cho thấy rằng ông rất coi trọng Thư Giản Hồ. Điều đó thực là bất thường, chắc chắn không phải là một cuộc giao dịch. Đây là gốc rễ đại đạo của ông. Cho dù ông có lên được đến tiên nhân cảnh, ông cũng sẽ không có từ bỏ cơ nghiệp của mình. Đồng thời chắc là ông có thể sẽ thuyết phục được Tống Thị của Đại Ly cho phép ông ở đây phân chia lãnh thổ. Càng như vậy thì khi ta thực hiện lựa chọn thứ 3, ông sẽ càng thảm hơn nữa. Trần Bình An giang tay ra. Ngọc bài ở đây, hay là ông thử lật nó đi, giật nó đi. Nếu không thì ông giết ta ngay bây giờ, hoặc là phá hủy bổn mệnh khí phù còn lại duy nhất của ta. Nhưng xin lỗi, ngọc bài đã bắt đầu nuốt chừng toàn bộ linh khí và thủy vận của Thư Giản Hồ. Trên tấm ngọc bài trong suốt như pha lê, dòng chữ ta thiện dưỡng hạo nhân khí đã bắt đầu tỏa sáng rực rỡ. Ở bốn phương tám hướng, lấy đảo Cung Liễu là trung tâm vòng tròn, linh khí và thủy vận thực sự đã ngưng tụ thành các mạch nước lần lượt đổ vào 6 ký tự đó. Sắc mặt Lưu Lão Thành tối sầm lại. Trần Bình An nói: bây giờ đến lượt ông đưa ra lựa chọn rồi. Hoặc là đánh chết ta, linh khí thư giản hồ sẽ hoàn toàn không còn nữa. Tất cả đều ở trong tấm ngọc bài mà ông không dám cầm. Cầm rồi cũng không thể mở ra hoặc đóng lại được. Hoặc đánh ta đến sống giờ chết giờ, ta sẽ hấp thu thủy vận của thư giản hồ. Hoặc chúng ta có thể nghiêm chỉnh thực hiện giao dịch. Mỗi người lùi một bước, tranh thủ được các bên đạt được lợi ích tối đa. Điều kiện tiên quyết là thả ta rời khỏi đảo Cung Liễu, đợi cho đến khi ta trở về đảo Thanh Hạp an toàn. Sau khi thi triển lệnh cấm đối với ngọc bài, nó sẽ có thể tự động tiến hành mở động phủ lúc ta chết. Đến lúc đó chúng ta sẽ ngồi xuống bàn bạc một lần nữa, dù là đảo Thanh Hạp hay đảo Cung Liễu đều được. Lưu Lão Thành chế giễu: ngươi thực sự cho rằng ta sẽ tin ngươi có đủ bản lĩnh để khống chế được ngọc bài sao? Tâm cảnh Trần Bình An khẽ động. Tốc độ hấp thụ linh khí trời đất của tấm ngọc bài trong tay dần dần chậm lại. Không gió quận, mây mù, khí thế mạnh mẽ như trước nữa. Điều này khiến tất cả dã tu không hiểu chuyện gì ở xung quanh đảo Cung Liễu, trăm dặm, ở trong lòng đều hoảng sợ, ruột gan đảo lộn. Còn nhầm tưởng rằng Lưu Lão Thành sắp tiến vào tiên nhân cảnh rồi. Vì vậy ông ta đã bắt đầu mổ gà lấy trứng, định điên cuồng nuốt chửng thủy vận của thư giản hồ. Không chừng đường sống cho tất cả những dã tu khác rồi chứ. Không chừa đường sống cho tất cả các dã tu khác rồi chứ. Lưu Lão Thành cười nói: Trần Bình An, ngươi thật tàn nhẫn. Quanh năm săn đại bàng, suýt chút nữa đã bị đại bàng mổ mù mắt. Lão tu sĩ xua tay nói: chờ ngươi về đảo Thanh Hạp giải quyết xong mọi chuyện, chúng ta sẽ bàn lần nữa. Trần Bình An nói: ta nghĩ chi bằng Lưu đảo chủ đi cùng ta trở lại đảo Thanh Hạp vẫn tốt hơn. Bằng không ta sẽ lo lắng trên đường ta trở về, Lưu đảo chủ sẽ lén lút tới thăm đảo Thanh Hạp. Đến lúc đó Lưu Chí Mậu làm sao có thể dám dùng sơn thủy trận pháp của đảo Thanh Hạp. Vì để che giấu thiên cơ, ngăn cản vị thần tiên ngọc pháp cảnh như ông dùng phép thần thông trường quan sơn hạ, rồi từ đó quan sát xem ta thực sự có năng lực dùng chuyện sinh tử của chính mình làm chìa khóa mở và đóng động phù của ngọc bài hay không. Lưu Lão Thành tặc lưỡi nói: cũng khá cẩn thận đấy, khó trách có thể sống sót đến bây giờ. Nhưng mà nếu như vậy, chẳng phải ngươi đang lay động, đang lệnh ông tớ ở bụi này sao? Nếu không thì chẳng phải lo lắng đến trưởng quan sơn hà của ta để xác định xem ngươi rốt cuộc có thể làm được điều gì hay không? Trần Bình An cười nói: đạo càng cao càng đặt cược lớn. Đây chính là điều Lưu đảo chủ tự nói. Lỡ như ta chết, nhưng ta cũng đã thực sự mang đến cho Lưu đảo chủ một bất ngờ cực kỳ lớn thì sao? Lưu Lão Thành vỗ tay cười nói: mặc dù ta gần như đã có thể chắc chắn tiểu tử nhà ngươi không có năng lực đó, ngươi chỉ dùng đang là khoe khoang lừa gạt ta, nhưng mà cũng không sao. Ta sẵn sàng đích thân hộ tống ngươi quay trở lại đảo Thanh Hạp. Khi đến đảo Thanh Hạp, ngươi phải làm hai việc: sử dụng hai vật nhỏ không biết ngươi lấy được ở đâu để truyền tin cho Lưu Chí Mậu đến đảo Thanh Hạp trước chúng ta, yêu cầu hắn mở sơn thủy đại trận. Lý do thì ngươi cứ bịa đặt ra. Nếu không nghĩ ra được, ta có thể nghĩ giúp ngươi cũng được. Để tránh hắn ta thậm chí còn không đủ can đảm để mở trận pháp. Ngoài ra ngươi hãy đến phủ Chu Huyền một chuyến, đưa Hồng Tô đến gần cổng núi. Ta muốn gặp nàng. Trần Bình An nghiêm túc hỏi: nếu ông vẫn luôn lừa dối ta, không thực sự muốn giết Hồng Tô, nhưng kết quả khi nhìn thấy nàng ấy hơi gần gũi với ta, thì nảy sinh lòng ghen tị, muốn hành ta một chút thì ta phải làm sao? Ta không thể chỉ vì chuyện này mà tức giận, tiếp tục cởi bỏ cấm chế của ngọc bài, lại càng không thể nói đạo lý, đòi công đạo với ông. Lưu Lão Thành sừng sốt một chút, dường như là không nghĩ đến điều này, cười lắc đầu nói: ngươi học chơi cờ từ ai vậy? Từ Tề tiên sinh của Ly Châu Động Thiên, suýt chút nữa phá vỡ bầu trời sao? Trần Bình An lắc đầu. Lưu Lão Thành vỗ vào đầu Trần Bình An, đánh đến mức khiến Trần Bình An loạng choạng rồi nói: đi, cứ yên tâm, ta không ghen tị gì mà phải đánh nhau đâu. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nha, và xin hẹn lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.